Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 17 giờ 17, huấn luyện chiến đấu chung 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy Claire vội vã chạy theo công chúa Finier, người đột nhiên lao ra khỏi võ đài và hướng về phía lối ra. Công chúa đang vật lộn với sự lo lắng và đau đớn cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi thấy chỉ huy của mình đang đến gần. Trong khi cơn giận dữ của cô dường như đã lên đến đỉnh điểm, địa vị hoàng gia của cô dường như ngăn cản cô thể hiện hành vi không đứng đắn trước chỉ huy của mình. "Tôi sẽ không bỏ cuộc như thế này đâu," cô ấy tuyên bố, khuôn mặt vẫn còn dấu hiệu của cơn giận dữ chưa nguôi ngoai khi cô ấy tiến về phía tôi một cách có chủ đích. "Anh hẳn là đang che giấu điều gì đó. Tôi có thể không hiểu tại sao anh lại ngoan cố như vậy và không nói gì. Nhưng tôi có thể nói rằng có điều gì đó, mặc dù tôi không cảm nhận được ác ý hay ý định đen tối. Tôi nghĩ là ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Thưa Điện Hạ, nghe cho kỹ đây, có thể bây giờ tôi không có bằng chứng để biện hộ nhưng..." Đôi mắt vàng rực của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. "Thật vậy, tôi càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy rõ rằng công chúa Finier là một người đáng chú ý như Lucy Mayro. Đặc biệt thách thức là sự hiểu biết sâu sắc của cô ấy, khiến cho việc cư xử với đúng phép lịch sự là điều khó khăn. Như thể trực giác nhạy bén của cô ấy đã thoáng thấy cơn bùng nổ tuyệt vọng của tôi với Teli trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Không cho phép một chút mất tập trung nào. Trong tiểu thuyết Kiếm sĩ thất bại của Sivania, sự sáng suốt của công chúa Finier chỉ đơn giản là một kỹ năng chiến đấu để dự đoán động thái tiếp theo của đối thủ hoặc thoáng thấy chỉ số của họ. Bất cứ điều gì ngoài điều đó đều được coi là cốt truyện phụ cho câu chuyện. Tuy nhiên, khi đối mặt với khả năng đó trong thực tế, việc giải quyết sự hiểu biết sâu sắc của cô ấy trong cuộc sống hàng ngày tỏ ra khó khăn và mệt mỏi về mặt tinh thần hơn tôi dự đoán. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách với công chúa Finier. Mặc dù cô ấy là nhân vật chính trong kịch bản và chúng tôi khó có thể gặp nhau thường xuyên hơn mức cần thiết, nhưng tôi quyết định tránh trở nên quá thân thiện với cô ấy. Nếu tôi thấy có manh mối nhỏ nhất, tôi chắc chắn sẽ tìm câu trả lời, mặc dù tôi không chắc việc giữ khoảng cách đó có dễ dàng không. Nhưng nó phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực của tôi. Sau khi nói xong, công chúa Finier thở dài, dường như nhận thức được sự vô lý của tình hình hiện tại. Chỉ sau khi chống tay lên hông và thở dài, cô mới lấy lại được sự căng thẳng thường ngày. "Và xin lỗi vì cách cư xử thô lỗ trước đó. Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc đáng tiếc mà tôi đã gây ra." Mặc dù cơn giận của cô đã dâng trào, lời xin lỗi của cô ở phần cuối lại là điển hình của công chúa Finier. Bình thường, cô không phải là người thể hiện sự khó chịu hay tức giận với người khác. Và lý do thì vô cùng phức tạp. Khoảng cách địa vị giữa công chúa của một quốc gia và một sinh viên bình thường là rất lớn. Ngay cả một sự khó chịu nhỏ từ công chúa cũng có thể gây ra thảm họa cho bên kia khi xét đến địa vị của họ. Tôi quen thuộc với những câu chuyện từ thời thơ ấu của cô quá dài để kể lại chi tiết ở đây, nhưng chúng đủ để lý giải tại sao cô trở nên vô tư và tốt bụng như vậy. Chẳng hạn như vụ việc một người hầu gái bị đánh roi trong khu vườn của hoàng gia vì để lại vết bẩn trên tách trà. Làm nổi bật sự cầu thả trong nhiệm vụ quan trọng như vậy là đảm bảo an toàn cho hoàng gia khỏi chất độc. Chưa kể đến những thay đổi trong đội cận vệ mỗi khi cô ngã trong vườn hay vẻ mặt tái mét của vị thái y khi cô bị ốm nhẹ nhất. Một chiếc gót chân gãy trong bữa tiệc hoàng gia khiến người thợ may hoàng gia phải khóc lóc van xin tha thứ. Đối với công chúa Finier duyên dáng tự nhiên, tất cả những sự cố này đều là áp lực và xiềng xích. Là một vị vua cao cả, không một sai lầm nhỏ nhất nào được phép. Bất kỳ lỗi lầm nào của riêng cô cũng có thể mang lại tai họa không thể cứu vãn cho người khác. Hơn nữa, nếu cô ấy công khai thể hiện sự tức giận hoặc thất vọng, cô ấy không thể lường trước được những thảm họa có thể xảy ra sau đó. Danh hiệu công chúa của lòng trắc ẩn ca ngợi bản chất nhân hậu của cô ấy, nhưng tôi biết rõ hơn, danh hiệu đó là sợi xích trói buộc cô ấy. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì, cũng chẳng có lý do gì để làm. Nếu có điều gì làm tôi phiền lòng, thì đó chính là biến số đó, chính là bản thân tôi. Anh có thể đi rồi. Tôi thấy anh vẫn nhìn về phía cửa. Anh hẳn có chuyện gấp phải không? Với sự thông cảm cam chịu, công chúa cho phép tôi ra ngoài, điều mà tôi rất trân trọng. Bất kể thế nào, việc gây căng thẳng cho công chúa, một nhân vật chính, có vẻ không ổn, gạch nối, như thể việc theo kịp các lớp học chưa đủ khó. Tên thương gia giống như con cáo kia còn cố gắng săn mồi trong trường với động cơ ẩn giấu. Sự độc ác của giáo sư Glass không hề tốt hơn chút nào. Và trong lúc đó, những người hầu cứ liên tục đưa ra luật lệ của đế quốc. Như thể tôi chưa có đủ thứ để lo lắng. Thật mệt mỏi, đánh mất chính mình trong khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt. Cô ấy rõ ràng khác với công chúa Finier mà tôi biết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vô số sự cố trong kịch bản đã làm cô ấy kiệt sức. Và với tôi là một yếu tố bổ sung, cô ấy hẳn đã cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. Trong khi tôi lo lắng rằng sự bất ổn như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến các sự kiện sắp tới. Tôi có thể làm gì về điều đó? Thực sự là không có gì cả. Gánh nặng mà tôi có thể mang. Thưa Điện Hạ, khó có thể nặng hơn gánh nặng của Điện Hạ. Tôi nói thêm vài lời khi với tay ra cửa. Có lẽ là đã đi quá giới hạn. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ trách tôi vì sự táo bạo này. Luôn phải giữ tỉnh táo trước tình hình phức tạp của chính trị và triều đại chắc hẳn rất cần thiết. Nhưng sao Điện Hạ không thoải mái với trái tim mình hơn? Đây không phải là cung điện hoàng gia nơi Điện Hạ liên tục phải thể hiện sự thống trị tối cao. Đây là học viện Sivania. Đồng tử của cô ấy dường như giãn ra theo lời tôi nói. Thật ngạc nhiên, vì tôi không nói gì vì sốc. Có lẽ cô ấy không quen với việc có người nhìn thấu vẻ bề ngoài của cô ấy như cô ấy đã từng nhìn thấu vẻ bề ngoài của người khác. Bị choáng váng bởi biểu cảm của cô ấy như thể bị đâm thẳng vào tim. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng khi bước ra ngoài. May mắn thay, cô ấy đã không ngăn cản tôi. Tôi thực sự nhẹ nhõm. Rốt cuộc, công chúa Finier là nhân vật chính. Mặc dù cô ấy có thể bị ám ảnh bởi tôi trong giây lát, nhưng một khi cô ấy vướng vào đủ thứ sự kiện, cô ấy sẽ sớm quên mất một người tầm thường như tôi. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ chạm trán nhau nữa. Làm ơn, tôi thấy Telly McClure đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở rìa tòa nhà hội sinh viên, vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ tập luyện mà cậu đã dùng trong cuộc đấu tay đôi. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy Telly từ xa, nhưng tôi không có kế hoạch rõ ràng nào về cách tiếp cận cậu ta. Tình huống này không phải khá là trớ trêu sao? Hay đúng hơn, ngay từ đầu đã không nên có bất kỳ câu hỏi nào về nó. Edward Taylor là một nhân vật phản diện hạng ba đã mắng Telly McClure và cố đuổi anh ta đi. Bây giờ, việc đưa ra lời động viên có vẻ khá buồn cười. Chắc chắn là tôi đã hành động theo sự bốc đồng trước diễn biến đột ngột của sự việc. Nhưng khi suy nghĩ lại, tôi thấy mình không thể làm gì để khuyến khích Telly từ bỏ vị trí của mình. Dù tôi có nói gì đi nữa thì cũng vẫn thiếu sự chân thành xét theo lịch sử của chúng ta. Bị tình huống khó xử này làm cho bối rối và suy nghĩ về hành động tiếp theo. Bằng cách nào đó, tôi thấy mình đang tiến về phía Telly thì đột nhiên có người chặn đường tôi. Đừng đến gần hơn nữa. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng rồi một cảm giác vui mừng lạ lùng trào dâng khi tôi nhận ra khuôn mặt trước mặt mình. Mái tóc hạt rẻ ngắn gợn sóng và vẻ ngoài thanh tú tương phản với vẻ mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm. Bạn là, đừng, đến gần hơn. Cô ấy đứng dang rộng hai tay, run rẩy nhưng vẫn ngoan cố quay mặt về phía tôi. Nhìn cô ấy nói chuyện, quả thực, cô ấy giống hệt nhân vật trong trò chơi. Bất kỳ ai đã từng chơi kiếm sĩ thất bại của Sylvania, dù chỉ một lần đều không thể không cảm thấy quen thuộc với khuôn mặt đó. Trên thực tế, cô là gương mặt của kiếm sĩ thất bại của Sylvania và là người bạn thời thơ ấu luôn ủng hộ và sát cánh cùng Telly qua mọi thăng trầm. Ayla Cheese giờ đây đã xuất hiện bằng xương bằng thịt. Edward Taylor, không được nữa, đừng chạm vào Telly nữa. Sự run rẩy của cô ấy có vẻ thảm hại, gần như đáng thương. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy khắc sâu sự khinh miệt. Đây là một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Thật vậy, sau khi vào vai Edward Taylor, tôi thấy rằng ngay cả Ayla hiền lành cũng có thể mang vẻ mặt khinh thường như vậy. Ngay cả khi không có anh, Telly đã chịu đủ gian khổ rồi. Đủ rồi, không cần phải hành hạ cậu ấy nữa. Anh đã tự mình chứng kiến rồi. Cậu ấy đã chịu đủ gian khổ rồi. Giọng nói run rẩy của cô yếu ớt, như thể nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng cô vẫn cố gắng thốt ra lời nói của mình cho đến cuối cùng. Trên hết, mong muốn bảo vệ Telly của cô là chân thành. Sự thật đó khiến tôi bất ngờ. Vâng, đây là Ayla. Thật buồn cười khi cảm thấy xúc động, khi đứng đây trước một đối thủ trông có vẻ sẵn sàng nuốt chửng mình. Tai nạn, chiếc cốc nước bằng kim loại mà Ayla cầm lăn trên sàn đá. Có lẽ cô ấy đang trên đường đi lấy nước, khi nước tràn ra và bắn tung tóe, Telly cuối cùng cũng phản ứng lại, từ từ đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, tiến về phía tôi và Ayla. Tôi cảm thấy có một sự bất hòa nhất định ở đây. Cách Telly bước đi thiếu đi vẻ yếu đuối và mong manh thường thấy của anh ấy. Edward Taylor nắm chặt thanh kiếm, anh ta đặt Ayla ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn tôi. Vậy, anh vẫn đang đi học? Giọng nói trầm và nghiêm túc của anh làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhớ khuôn mặt vô hồn của Telly khi anh ấy thua trong một cuộc đấu tay đôi. Nhưng Telly bây giờ đã là một con người khác. Nguồn năng lượng sống động đặc trưng của Telly, tinh thần chiến đấu không hề nao núng ngay cả trước những kẻ thù mạnh mẽ. Sự quyết tâm trong mắt anh ấy thật rõ ràng. Liệu anh ấy đã được hồi sinh chưa? Sự việc là như vậy. Bây giờ tôi đã đi đến bước này, tôi có thể thấy được toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể theo Telly ngay sau cuộc đấu tay đôi mà tôi phải giám sát với công chúa. Nhưng Ayla Cheese, người bạn thời thơ ấu và cũng là người ủng hộ anh nhiệt thành nhất, người đã theo dõi anh với vẻ lo lắng từ hàng ghế ngoài cuộc, đã vội vã chạy ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại nhìn lần thứ hai. Và tôi có thể suy ra những gì có thể xảy ra tiếp theo. Bất cứ khi nào Telly phải đối mặt với những bức tường cao không thể vượt qua hoặc những thử thách lạnh giá, Ayla sẽ ôm anh ấy, động viên và khẳng định anh ấy, không sao đâu, cậu cũng sẽ vượt qua được thôi. Cậu luôn làm tốt mà. Mình tin ở cậu, cậu có thể làm được. Đừng nản lòng, Telly, cô luôn nói những lời ấm áp này, cùng khóc cùng cười với cậu. Vì cậu, với Ayla bên cạnh, Telly sẽ lại tiếp tục vươn lên. Sự thật đó không phải là điều tôi không biết. Anh đang làm gì ở đây? Anh có cần gì ở tôi không? Kết quả là Telly lại đứng lên một lần nữa. Sợ rằng Ayla có thể bị tổn hại, anh đứng trước mặt cô ấy, lấy lại quyết tâm khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảm xúc dâng trào trong tôi thật quen thuộc. Thật vậy, với tư cách là Telly, qua vô số trải nghiệm, tôi đã có thể đồng cảm với anh ấy cho đến tận cùng. Tất cả là nhờ vào ý chí kiên định của anh ấy. Cậu dùng kiếm khá giỏi, tôi lại thấy thế. Hãy nói rõ ý định cơ bản của anh. Không có gì đặc biệt cả. Đột nhiên bị nói như thế này bởi một người trước đây chỉ toàn tỏ ra khinh thường, tôi không thể tránh khỏi việc bị nhìn như thể là một kẻ mất trí. Nhưng lần này, tôi muốn làm rõ điều đó trước khi nói về tình hình hoặc diễn biến trong tương lai. có một chút tình cảm nhất định sau khi theo dõi diễn biến của kiếm sĩ thất bại của Sylvania. Trong một thời gian dài, tôi đã chứng kiến quyết tâm mạnh mẽ của bạn qua tất cả những thử thách đó. Và lấy lại can đảm từ quyết tâm không lay chuyển của bạn bất chấp những khó khăn nghiêm trọng. Và ở đây tôi đã vội kết luận rằng một trận đòn của Lucy sẽ nghiền nát tinh thần của Telly. Mối quan tâm của tôi thật là thừa thãi, mặc dù tôi đã đối xử với cậu như một vật tế thần. Sẵn sàng gánh chịu mọi thử thách trong tương lai thay tôi. Nhưng khi đối mặt với cậu trực tiếp, những cảm xúc đó đã phần nào tan biến. Vâng, sự thật là cậu sẽ gánh vác gánh nặng thay tôi. Nhưng hãy gác chuyện đó sang một bên. Tôi không muốn tỏ ra vô tâm. Ồ, tôi nhìn thẳng vào mắt Ayla. Mặc dù cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi gật đầu vài lần trước khi quay đi. Nỗi lo lắng rằng Telly có thể sụp đổ đã hoàn toàn tan biến ngay lập tức. Nhưng, ngay cả khi họ là những người bạn đáng khen ngợi và tự hào, việc tiếp tục gắn bó có thể có tác động tiêu cực đến dòng chảy đã định trước trong tương lai. Quay lưng lại và biến mất với cảm giác đau nhói khi bị theo dõi thật là đau đớn. Ngay cả khi không nhìn, tôi vẫn có thể biết, anh ta đang làm gì thế? Họ hẳn đang theo dõi với những biểu cảm như vậy. Vâng, điều đó là không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên xung quanh trung tâm sảnh đường nêu, nơi diễn ra cuộc huấn luyện chiến đấu chung. Những sinh viên đang nán lại quanh tòa nhà hội sinh viên đều kinh ngạc khi chứng kiến ngọn lửa đột ngột bùng phát. Không ai ngờ rằng một đám cháy lớn như vậy lại bất ngờ bùng phát. Nhưng thực ra đó không phải là đám cháy. Ngọn lửa của Takan, tinh linh lửa cao cấp, là ngọn lửa bị nguyền rủa chỉ đốt cháy mục tiêu mà người triệu hồi dự định. Cách chương